Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321, tục ngữ nói. Nợ nhiều không ép thân. Ta nợ vẫn còn ít, cho nên cần phải vay nợ thêm nữa. Chu Văn nói. Vương Lộc thổi phù một tiếng bật cười, nhìn Chu Văn liếc mắt nói. Ngươi nói tục ngữ này ở hành tinh nào đấy? Dĩ nhiên là địa cầu rồi, Chu Văn nói. Địa cầu chỉ có kỹ nhiều không ép thân, chưa nghe nói qua nợ nhiều không ép thân, Vương Lộc nói. Khẽ này hử, Chu Văn ra vẻ mờ mịt nói. Tốt, ngươi cũng chớ giả bộ, hôm nay ngươi đã tới. Làm sao cũng phải đãi ta một bữa đã đời, Vương Lộc nói. Được, ngươi nói đi, muốn đi nơi nào ăn, trên người ta có tiền, còn đủ ăn một bát mì hải sản, không ăn được loại hải sản đắt tiền trên biển kia. Rất lâu rồi không gặp nhau, Chu Văn không cảm giác lạ lẫm chút nào, Vương Lộc vẫn là Vương Lộc trước kia, phảng phất không lâu trước đây mới gặp lại. Tốt xấu gì, bây giờ ngươi cũng là nhân vật số 3 của Lạc Dương. Có thể bớt keo kiệt được hay không? Vương Lộc tức giận nói. Cái gì nhân vật số 3? Chu Văn hơi ngẩn ra, ngoại trừ Lãnh Tông Chính và An Thiên Tá bên ngoài, Lạc Dương phải tính ngươi, ngươi không nhân vật số 3 thì còn ai vào đây nữa? Vương Lộc dừng một chút, lại tiếp tục nói. Đừng đứng bên ngoài nói. Đi vào trước đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi rốt cuộc trùng kích dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh thế nào? Chu Văn đi theo Vương Lộc cùng nhau tiến vào vương gia, sau đó mới phát hiện, đây lại là cửa sao, bên trong là một hoa viên, không thấy người nào ở bên trong. Vương Lộc dẫn đường phía trước, Chu Văn đem chuyện Huệ Hải Phong ủy thác hắn lên bảng xếp hạng và tính toán của hắn, nói đại khái một lần. Lợi dụng may mắn né tránh công kích, ta chưa từng nghe qua loại phương pháp này, ngươi có nắm chắc không? Đối mặt với thiên tai cấp sinh vật, vạn nhất né tránh mất linh, vậy chỉ còn một con đường chết, Vương Lộc lo lắng nói. Ngươi yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi quên ta là ngươi thế nào sao? Ta còn những phương án dự phòng khác, coi như không tránh khỏi, cũng không đến mức bị giết, nhất định có thể sống sót trở về, Chu Văn đã tính trước nói. Ngươi nghĩ vậy thì tốt, Vương Lộc quan sát Chu Văn một chút, đột nhiên nói. Đưa tay ra. Làm gì? Chu Văn giơ một bàn tay ra trước mặt Vương Lộc, một bên nghi ngờ hỏi. Không phải ngươi muốn mượn phối sùng sao? Vương Lộc nói xong, đưa tay đặt trên bàn tay phải của Chu Văn, lòng bàn tay của nàng đặt trúng lên lòng bàn tay của Chu Văn. Giữa bàn tay hai người lóe lên một đoàn hào quang chói sáng. Ngươi làm gì? Chu Văn cảm giác được một cỗ năng lượng chui vào lòng bàn tay của hắn, trong lòng lập tức giật mình. Hắn không phải bởi sợ hãi mà giật mình, mà hơi bận tâm cho Vương Lộc. Hắn vốn định mượn chứng phối sủng của Vương Lộc, chờ sau khi dùng xong, trực tiếp chuyển nhượng lại cho nàng. Nhưng không ngờ tới, Vương Lộc lại muốn đem phối sủng đã khế ước chuyển nhượng cho hắn. Dưới tình huống có được Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, chuyển phối sủng không tính gì, nhưng Vương Lộc không có Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, trời biết nàng phải trả giá ra sao mới có thể chuyển phối sủng cho Chu Văn. Nếu ngươi bình thường chuyển nhượng phối sủng, ít nhất phải mất nửa cái mạng, nếu vận khí không tốt, thậm chí khả năng trực tiếp mỏng củ tỏi. Mặc dù biết Vương Lộc hẳn có một ít thủ đoạn đặc thù, nhưng nói như vậy, vẫn cần đánh đổi khác nhiều. Loại nguyên khí quyết giống Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết này, thực sự quá ít, không phải muốn mượn phối sủng sao? Vương Lộc vừa cười vừa nói, động tác trong tay không ngừng, ánh sáng trong tay càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng hóa thành quang lưu. Đâm vào bên trong lòng bàn tay của Chu Văn, sớm biết mượn thế này, ta sẽ không tới. Chu Văn cười khổ nói, hiện tại chuyện tới một nửa, Chu Văn cũng không có khả năng cưỡng ép đình chỉ. Nếu cưỡng ép dừng lại, không chỉ làm bị thương Vương Lộc, đầu phối sủng đang truyền nhượng kia, chỉ sợ không giữ được. Truyền một đầu phối sủng mà thôi, với ta không phải việc khó gì. Có nhiều món nợ này cần di lại, sau này ngươi cần đến nhiều, Vương Lộc nói. Chu Văn lắc đầu không nói chuyện, chờ quá trình truyền nhượng phối sủng hoàn thành. Thời gian truyền nhượng phối sủng hơi dài, tức chừng qua nửa giờ, còn chưa hoàn thành truyền nhượng. Đây là phối sủng gì? Chu Văn cảm giác có chút không đúng, chẳng qua năng lượng truyền tới thôi. Đã không phải thần thoại phối sủng rồi, đương nhiên là phối sủng may mắn rồi, ta có thể đưa cho ngươi phối sủng vận rủi hay sao? Vương Lộc bĩu môi một cái nói. Khủng cụ cấp, Chu Văn nhìn chằm chằm Vương Lộc hỏi. Đúng vậy, phối sủng quá kém, ta không lấy ra được, Vương Lộc nói. Chu Văn không khỏi nhíu mày, phối sủng càng cao cấp, độ khó chuyển nhượng càng cao. Muốn chuyển nhượng khủng cụ cấp phối sủng, khẳng định cần không nhỏ đại giới. Hiện tại Chu Văn thật sự hối hận, vạn nhất Vương Lộc xảy ra chuyện gì, hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Thời điểm gần đến một tiếng, ánh sáng trong lòng bàn tay Vương Lộc mới dần dần thu lại, mãi cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà trên lòng bàn tay Chu Văn lại xuất hiện thêm một đồ án tinh tú. Ngươi không sao chứ? Chu Văn không xem phối sủng kia, nhìn chằm chằm Vương Lộc không ngừng dò xét. Ta có thể có chuyện gì?

tận lực giữ một khoảng cách. Không có việc gì, Chu Văn yên lặng triệu hoán phối dùng may mắn của hắn ra, mặc trên thân, thầm nghĩ, may mắn và vận rủi thật đúng là năng lực đặc thù. Rõ ràng đẳng cấp Vương Thiền không cao, nhưng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, ngay cả ta cũng bị nàng ảnh hưởng, có lẽ may mắn có thể tránh được khỏi phát xung tất sát thứ bảy kia cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Chu Văn nghĩ đến phối sùng trước đó Vương Lộc chuyển nhượng cho hắn, trước đó bởi chuyện của Vương Lộc, hắn không có tâm tư đi xem, còn chưa rõ đó rốt cuộc là phối sùng gì. Vô địch hạnh vận tinh, củng cụ cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách, hạnh vận tinh, mệnh hồn, siêu cấp hạnh vận tinh, vận mệnh chi luân, vô địch hạnh vận tinh, khủng cụ hóa. May mắn buông xuống, lực lượng 99, tốc độ 99, thể phách 99, nguyên khí 99, kỹ năng thiên phú, may mắn lớn đĩa quay. May mắn thời khắc, may mắn chi thủ, phối hợp trạng thái, hồn. Sau khi Chu Văn thấy rõ thuộc tính của nó, cả người đều ngây dại, thuộc tính này thực sự quá dạ người. Chu Văn không phải không có hùng cụ cấp phối dùng có thuộc tính tiến hóa, nhưng tăng phúc thuộc tính may mắn, hắn thật sự không có. Mấu chốt phối dùng may mắn này, tất cả hạng mục của nó đều tăng cường may mắn. Thứ đồ chơi này quả thực là siêu cấp cực phẩm phối dùng may mắn. Chẳng qua mệnh cách thôi đã tăng 3-6 điểm may mắn, sau đó cộng thêm mệnh hồn, vận mệnh chi luân và khủng cụ hóa gia trì, đoán chừng giá trị điểm may mắn của Chu Văn khả năng vượt qua 100 đi. Coi như không vượt qua 100, cũng khẳng định đi đến cực hạn điểm may mắn. Cái này có chút sai sai, Vương Lộc không hề khế ước thủ hộ giả, còn chưa tấn thăng thần thoại, vậy nàng lấy khủng cụ cấp phối sủng này ở đâu? Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, có nếu có loại phối sủng như ngươi sao may mắn này, nếu không thể tránh thoát khỏi thiên tai cấp đại, như vậy trên cơ bản con đường này chỉ có thể từ bỏ. Trừ phi xuất hiện kỹ năng tránh né mạnh mẽ hơn cả thiên y, bằng không thì không có khả năng né tránh. Chu Văn một bên xem điện thoại một bên đi. Vương Thiền cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau Chu Văn, không dám tới quá gần, sợ vận rủi của nàng sẽ ảnh hưởng đến Chu Văn. Wow! Một con cóc khổng lồ xuất hiện, khiến Vương Thiền giật nảy cả mình, lùi lại mấy bước, dẫm lên chân Chu Văn, đụng phải hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Lộc liên tục nói xin lỗi, sau này đừng nói xin lỗi với ta. Biết không? Dùng quan hệ giữa ta và chị ngươi, ngươi căn bản không cần xin lỗi ta. Chu Văn thấy bộ dáng này của Vương Thiền, cảm giác nàng rất tội nghiệp. Một mực sống dưới áp lực như vậy, kể cả những người lăn lì, tâm lý vững vàng nhất chịu đựng áp lực như vậy trong khoảng thời gian dài, tinh thần sẽ xảy ra vấn đề. Những năm gần đây, Vương Thiền có thể khiến bản tâm không thay đổi, đã tương đối khá rồi. Vương Thiền nghe Chu Văn, trợn to mắt nhìn Chu Văn, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ, ngươi muốn làm anh rể ta sao? Chu Văn kén chút khôn nước miếng của mình sắp chết, thở phào lên tiếng, ta đã nói. Quan hệ giữa ta và chị ngươi rất tốt, nàng trợ giúp ta rất nhiều lần, ngươi không cần khách khí đối với ta. Dứt lời, Chu Văn đang muốn chào hỏi với Hằng Nga, Hằng Nga trực tiếp vung ra đầu lưỡi, cuốn Chu Văn và Vương Thiền thả trên lưng, sau đó chạy về phía Nguyệt Thần Miếu. Rất nhanh, hai người đã đến trước Thái Âm Nương Nương Miếu. Nương Nương, ta đến thăm ngài. Chu Văn nhảy xuống khỏi lưng của con cóc kia, hô vào trong miếu. Ngươi đâu phải muốn gặp ta, đây là muốn mạng ta. Thanh âm hết sức tức giận của Thái Âm Nương Nương từ bên trong truyền tới. Nương Nương, ngài cứ nói đùa. Chu Văn ra vẻ rốt nát nói. Thanh âm của Thái Âm Nương Nương lạnh lùng nói. Ngươi mang một người trời sinh tai ách chi thể mang đến mặt trăng ta, chắc cảm thấy mặt trăng quá thoải mái, muốn mặt trăng nổ tung sao? Nương nương, ngài nói quá lời, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, nào lợi hại như ngươi nói. Lão nhân gia ngài thần thông quảng đại, nàng chỉ là một chút phiền toái nhỏ, ngài tiện tay có thể giải quyết. Chu Văn run định nói. Nhưng công phu vuốt mông ngựa của hắn không được tốt lắm. Thái Âm Nương Nương cười nói. Cũng khó khăn cho ngươi. Nhanh ngươi không biết miệng nọt, đập cái mông ngựa này quá giả. Có điều ngươi đã nói như vậy, vậy để ngươi lưu lại đây đi. Ngài đồng ý thật. Chu Văn hơi nẩn ra, không ngờ Thái Âm Nương Nương dễ nói chuyện như vậy. Làm sao? Ngươi còn muốn mang đi? Thái Âm Nương Nương giống như cười mà không phải cười nói. Ta không có ý kia, ta chỉ cảm thấy, dù sao thể chất của nàng có chút đặc thù, lưu tại chỗ ngài, không biết có gây phiền phức thêm cho ngài không? Kỳ thực, chỗ của ta còn có một quả hoàng kim táo có khả năng cải biến mệnh cách, ban đầu ta định mượn chỗ của ngươi thay đổi mệnh cách cho nàng. Chu Văn nói xong, cầm hoàng kim táo ra. Thứ đồ chơi này đối với hắn vô dụng, mệnh cách Vương Thiền thực không tốt đẹp gì, coi như lần này giải quyết được, lần sau vạn nhất Vương Lộc bị thương lần nữa sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thay đổi mệnh cách, đầu ngươi bị lừa đá sao? Hay khi bé bị cửa kẹp đầu, tiên thiên tai ách chi thể vạn thế khó gặp một lần, ngươi muốn đổi là đổi sao? Thái Âm Nương Nương tức giận nói. Mặc dù thứ đồ chơi này hết sức hiếm thấy, nhưng chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, giữ lại làm gì? Chu Văn nghe qua ý của Thái Âm Nương Nương, tựa hồ biết tai ách chi thể của Vương Thiền không đơn giản, nên cố ý nói vậy.

bắt đầu chém giết kim loại thủ vệ. Huệ Hải Phong nói không sai, đám người Ngụy Dương này đều là tinh anh, chẳng những được huấn luyện có tổ chức, thực lực bản thân cũng rất cường hãn, bởi bọn hắn đã sử dụng thần thoại dịch, cho nên tất cả đều tấn thăng thần thoại rồi. Một chọi một, thậm chí dưới tình huống một chọi hai, bọn hắn chiến đấu với kim loại thủ vệ đều không rơi xuống hạ phong. Chu Văn nhìn bọn họ chiến đấu, thấy đám kim loại thủ vệ lao tới đã bị bọn họ giải quyết gần hết, mẫu nhiên có một hai con cá lọt lưới, nhưng cuối cùng vẫn bị quái quân khác bổ chết. Chu Văn vừa thấy, đã biết bọn họ đã khổ công tập luyện và nghiên cứu qua. Hơn nữa nghiên cứu rất công phu, chỉ là loại phương pháp này chỉ đối phó được với kim loại thủ vệ, còn đối với hoàng kim chiến thần thì vô dụng, chớ đừng nói đến thiên tai cấp sinh vật kia. Hơn nữa, Chu Văn cũng cảm thấy tốc độ này quá chậm, Nha Nhi vẫn còn chờ hắn trở về ăn bữa sáng. Chu Văn rút trúc đao ra, lấy đao làm kiếm, triển khai nghịch tâm kiếm pháp, nhất kiếm vung ra. Tất cả kim loại thủ vệ bên trong cảnh cửa kim lại đều bị chém ngang chết. Sau khi ra 6 đao, tất cả kim loại thủ vệ đều bị chém giết. Sau đó trên một cánh cửa kim loại, tiếng chuông cảnh báo vang lên. Chu tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Ngụy Dương xin chỉ thị. Một đám quan quân đều nhìn Chu Văn. Chợt, Chu Văn nói xong, cầm trúc đao đi về phía đại môn phát ra tiếng chuông báo động. Thân hình cao lớn hùng tráng của hoàng kim chiến thần đi ra, bắn đạn về phía Chu Văn, khổng cụ cấp đạn nhanh hơn đạn của kim loại thủ vệ không biết bao lần. Chu Văn cầm trúc đao, thế nhưng làm lơ viên đạn, đón đầu vọt tới, thời điểm mọi người đều cho rằng Chu Văn điên rồi. Lại thấy viên đạn kia tự động quẹo một cái, tránh khỏi thân thể Chu Văn, không đợi hoàng kim chiến thần bắn ra phát đạn thứ hai, Chu Văn đã cầm trúc đao đâm vào thân thể hoàng kim chiến thần. Chỉ một đao nhưng chuẩn xác chém nát viên năng lượng của nó, khiến hoàng kim chiến thần mất đi động lực, trực tiếp chết đi. Không cần đao thứ hai, Chu Văn thực sự quá hiểu biết về hoàng kim chiến thần, người khác khó tìm được vị trí viên năng lượng của hoàng kim chiến thần, Chu Văn thì không cần tìm, liếc mắt một cái đã biết nó ở đâu. Tuy đám quan quân kia rất bất mãn với Chu Văn, nhưng khi thấy Chu Văn có thể rạch sẽ lưu loát xử lý một hoàng kim chiến thần như vậy, bọn họ vẫn tán thưởng thành tiếng. Viên đạn vừa rồi hơi kỳ quái, Động Thế nhíu mày nói, có chút cổ quái thì thế nào, đây chỉ là khủng cụ cấp hoàng kim chiến thần, trước mặt thiên tai cấp đạn chiêu này chỉ sợ vô dụng, Tần Sĩ nói. Hoàng kim chiến thần lần lượt ra, Chu Văn cầm trúc đao nhanh chóng xung phong liều chết, một đao một tên, sạch sẽ nhanh nhẹn làm người ta phát lạnh, không có bất kỳ hoàng kim chiến thần nào chịu qua một đao của hắn. Hơn nữa tình huống vô cùng quỷ dị, tựa hồ đạn của mỗi một hoàng kim chiến thần đều tự động vòng qua người Chu Văn, đương nhiên có thể một kích đánh chết. Cái này chủ yếu bởi Chu Văn quá hiểu rõ hoàng kim chiến thần, chẳng những có thể công kích nhược điểm, còn có thể trực tiếp phá viên năng lượng của chúng, đổi thành người khác. Ngay cả lực lượng mạnh hơn cũng khó đạt được hiệu quả như Chu Văn. Chu Văn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại chấn kinh toàn bộ liên bang rồi. Chu Văn mặc thiên y, nhưng không phát hiện trên người hắn có dấu vết dung hợp thủ hộ giả hay sử dụng thần thoại dịch, tựa hồ hắn như một nhân loại thuần khiết. Nhưng một nhân loại thuần khiết, một đao một cái, trong nháy mắt giết 6 khủng cụ cấp hoàng kim chiến thần, trường hợp này chưa bao giờ gặp qua. Tuy nói nhân hoàng được xưng là người mạnh nhất trong nhân loại, nhưng căn bản không ai biết nhân hoàng rốt cuộc có phải nhân loại thuần khiết hay không. Mà biểu hiện của Chu Văn lại rõ như ban ngày. Cổ giáo sư, Chu Văn hẳn là nhân loại thuần khiết đi. Trừ bỏ nhân hoàng bên ngoài, ta chưa bao giờ nghe nói nhân loại thuần khiết có thành tựu như vậy. Một đao một cái, trong nửa khắc chém giết 6 hoàng kim chiến thần, trình độ như vậy, nhân loại thuần khiết thật sự đạt tới sao? Ngươi chủ trì cục điều tra tự do liên bang, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói. Cổ giáo sư ho nhẹ một tiếng giải thích nói. Sau khi sử dụng thần thoại dịch, sẽ có người mang đặc điểm dị biến đặc thù thật rõ ràng, cũng có người mang đặc điểm không quá rõ, đặc biệt là loại thần thoại dịch dùng dị thứ nguyên sinh vật hình người chế tạo, khả năng Chu Văn cũng dùng loại thần thoại dịch này. Chẳng lẽ không có khả năng Chu Văn là nhân loại thuần khiết sao? Ngươi chủ trì không cam lòng hỏi, hiển nhiên nàng cũng thuộc người mang chủ nghĩa dân tộc, hy vọng có thể xuất hiện cường giả thuần nhân loại cao cấp. Khả năng đương nhiên vẫn tồn tại, có điều trước mắt tư liệu nhân loại nắm giữ, xác thực vẫn chưa có tiền lệ nào thành công. Cổ giáo sư cảm thấy tựa hồ không cần thiết tiếp tục nói tới đề tài này, ngược lại nói. Khủng cụ cấp hoàng kim chiến thần, tư liệu về nó đã được nghiên cứu rõ ràng, muốn giết chúng đối với đỉnh cấp cường giả liên bang không phải việc khó. Thiên tai cấp đạn tiếp theo mới là khảo nghiệm lớn nhất đối với đám người Chu Văn. Dừng một chút, cổ giáo sư còn nói thêm, ta có một suy đoán, tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng trừ cái đó ra, ta vẫn không nghĩ ra khả năng lớn hơn. Cổ giáo sư, ngài suy đoán cái gì? Ngươi chủ trì vội vàng hỏi. Cổ giáo sư nói. Rõ ràng thần thoại cấp cường giả không phát huy tác dụng lớn trên dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh này, tại sao còn mang nhiều thần thoại cấp quan quân tiến vào như vậy? Hơn nữa trước kia chúng ta đã phân tích qua, thiên tai cấp sinh vật này mỗi một lần đều bắn chết một người, tính cả phát súng thứ 7 tất sát, cũng không có biện pháp giết chết người thứ hai. Tí của ngài là,